Bất diệt bá thể quyết, chương 1913, Lâm trận đột phá. Góc truyện audio.com, thần thánh thành tường thành bên trên, Thương Hồng Thâm cùng Tề Ngôn mấy người năm vị đại học sĩ lập vô phòng quan sát bên trên, một mực đều chú ý tới biển mây bên trên đại chiến. Khi nhìn thấy mặt hồ cùng Tang Đảo hai người thế mà trở về đến gia nhập vây công Mộ Phong hàng ngũ, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, giận tím mặt. Không được, mặt hồ cùng Tang Đảo hai người kia thật hèn hạ thế mà đến đây tập sát Mộ Phong. Cái này Mộ Phong tràn ngập nguy hiểm, Tề Ngôn không cam lòng gầm nhẹ nói. Hai cái này con chó đẻ, Mộ Phong một tên tiểu bối lấy một địch năm, đã là bọn hắn đang ức hiếp người, mặt hồ cùng Tang Đảo hai người thế mà còn vô sỉ tập sát, hiện tại bảy người chiến một người, thật sự là một điểm sắc mặt cũng không cần a. Vũ Loan tức hồn hển nói, Phổ Thế, Trung Duy cùng Hướng Duệ cũng đều là chửi ầm lên, không còn đại học bọn họ sĩ bình thường phong độ. Mà Thương Hồng Thâm thì là trầm mặc không nói, nhưng từ hắn khóa chặt lông mày có thể nhìn ra được hắn đối với mặt hồ cùng Tang Đảo gia nhập cảm thấy do dự bất an. Thần Thánh Thành bên trong, vô số chú ý cái này một trận chiến cường giả cao thủ toàn bộ đều trong lòng hiện lên ra lửa giận, cũng có rất lớn một bộ phận trong lòng tuyệt vọng. Mặc dù bảy đại liên quân được sự giúp đỡ của Mộ Phong, đã toàn quân bị diệt, nhưng bảy đại liên quân chân chính trụ cột là cái này tám đại cao thủ a, nếu vô pháp đánh lui cái này tám đại cao thủ, Thần Thánh Thành nguy cơ vẫn như cũ giống một thanh đao treo lơ lửng tại bọn hắn đầu bên trên, tùy thời đều có thể diệt đi bọn hắn Thần Thánh Thành, sở dĩ Thần Thánh Thành tất cả người đều là hy vọng Mộ Phong có thể thắng được trận chiến đấu này. Nhưng hiện tại xem ra cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Đối mặt bảy đại cao thủ, Mộ Phong là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Rầm rầm, đột nhiên, chân trời vang dội kinh khủng nổ đùng thanh âm, sau đó một thân ảnh từ cao không hung hăng rơi đập rơi xuống tại Thần Thánh Thành trước cửa thành ngàn mét trái phải đất hoang bên trên. Ngay sau đó, rung động dữ dội càn quét toàn bộ Thần Thánh Thành, sau đó vô tận bụi bặm cấp tốc càn quét nhấp nhô, giống như là biển gầm bay là tả hướng lấy Thần Thánh Thành bên này cuốn tới. Bất quá 10 hơi thở thời gian, to như vậy Thần Thánh Thành đều bị vô tận cho bụi bao phủ, đầy mắt nhìn lại, đều là tối tăm mờ mịt một mảnh tựa như tận thế. May mà Thánh Thành chung quanh đã bị hộ thành đại trận bao phủ lại, cho nên bực này kinh khủng lực trùng kích cùng đầy trời cho bụi đều bị cản tại bên ngoài, thành bên trong đám người đều là bình yên vô sự. Đợi cho bụi tán đi, Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ cùng Thần Thánh Thành bên trong tất cả người, đều định thần nhìn lại, nhìn về phía cái kia rơi đập ở trước cửa thành thân ảnh. Khi bọn hắn trông thấy trước cửa thành chỗ kia đất hoang về sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì trước cửa thành to như vậy đất hoang, khoảng chừng mấy ngàn mét chiều dài, giờ phút này đã không gặp mà là bị một đạo hố sâu to lớn thay thế. Cái này nói hố sâu rất sâu, đủ có vài chục mét sâu, bên trong cho bụi tràn ngập còn giống như bão cát, căn bản thấy không rõ trong hố sâu tình huống cụ thể. Thương Hồng Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy mặt hồ Tang Đảo, Phó Sa mấy người bảy đại cao thủ chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới hố sâu. Hắn lập tức ý thức được mới cái kia rơi xuống thân ảnh không là người khác chính là Mộ Phong A, nói cách khác Mộ Phong bại sao. Xoạt, giờ phút này, không chỉ có là Thương Hồng Thâm kịp phản ứng, Thần Thánh Thành rất nhiều người cũng đều là kịp phản ứng, mà lại cũng nhìn thấy cái kia tự biển mây bên trên hạ xuống tới bảy đại cao thủ. Thần Thánh Thành tất cả người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn cũng ý thức được mới chật vật rơi xuống thân ảnh chính là Mộ Phong. Ai, Mộ Phong quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, hắn tu vi vẫn là quá yếu, cùng cái này bảy đại cao thủ tranh phong còn thì kém rất nhiều. Tề Ngôn than nhẹ, trên mặt treo đầy sầu lo, ai, chúng ta tiếp, xuống nên làm cái gì, Mộ Phong bại, chúng ta muốn đi cứu hắn a, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết đi. Hướng Duệ nóng nảy nói. Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan ba người cũng là ngươi một lời ta một câu, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều là rơi tại Thương Hồng Thâm trên người. Bọn hắn đều đang đợi Thương Hồng Thâm quyết đoán, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là Mộ Phong thật gặp nạn, để ta tới xuất thủ, các ngươi năm người lưu lại cầm giữ Thần Thánh Thành trật tự, biết sao? Thương Hồng Thâm quyết đoán nói, thủ phụ đại nhân vạn vạn không được có thể, Tề Ngôn kinh hãi, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Thương Hồng Thâm đưa tay cắt ngang. Còn lại bốn tên đại học sĩ cũng đều là ý thức được Thương Hồng Thâm ý nghĩ, đều là muốn nói lại thôi. Các ngươi không cần khuyên ta, tại Thần Thánh Thành bên trong, chỉ có ta là có năng lực cứu Mộ Phong, mà Mộ Phong đối với chúng ta Thần Thánh triều tầm quan trọng, ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng biết a. Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía năm vị đại học sĩ, bình tĩnh tiếp tục nói, nếu có thể dùng ta mạng đổi Mộ Phong, như vậy Thần Thánh triều tương lai sẽ thiên thu vạn đại, quật khởi trở thành thế gian này thế lực cường đại nhất. Ta cho dù chết cũng là đáng. Tề Ngôn cầm đầu 5 vị đại học sĩ, lại là nhìn nhau không nói gì, bọn hắn mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng kỳ thật là tán thành Thương Hồng Thâm thuyết pháp này. Mộ Phong đích thật là thần thánh triều tương lai hy vọng, là có thể để thần thánh triều quật khởi, trở thành 8 thế lực lớn đứng đầu trọng yếu người. Nghịch truyền chi trận cũng nên phát huy được tác dụng. Thương Hồng Thâm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tề Ngôn, Phổ Thế mấy người 5 người, nói các ngươi trợ ta một chút sức lực bố trí nghịch truyền chi trận đi. Nghịch truyền chi trận, thủ phụ đại nhân, một khi sử dụng này trận, một cái giá lớn thế nhưng là ngươi toàn bộ thọ mệnh, đến thời gian ngươi sẽ trong khoảnh khắc chết già. Tề Ngôn vẫn là không bỏ, trầm thấp nói. Tề Ngôn, ngươi cái gì thời gian trở nên như thế lề mề chậm chạp rồi. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, há có thể lấy tư tình làm trọng đâu. Thương Hồng Thâm mắng một câu, sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng chăm chú. Tề Ngôn than nhẹ một tiếng, nhìn còn lại 4 vị đại học sĩ cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, gật đầu nguyện ý hiệp trợ Thương Hồng Thâm bố trí nghịch truyền chi trận. Cái gọi là nghịch truyền chi trận là Thương Hồng Thâm tự sáng tạo một loại truyền tống trận, loại này. Truyền tống trận liên lụy đến một tia thời gian không gian giao thế pháp tắc. Sử dụng nghịch truyền chi trận, bày trận người lấy toàn bộ thọ mệnh làm đại giá, nghịch truyền một nhỏ bộ phận thời gian, sau đó lấy thời gian đổi lấy không gian, trống rỗng đem người hoặc vật truyền tống đến trong phạm vi nhất định chỉ định vị trí. Muốn biết cách không truyền tống tại thần kiến đại lục bên trong kia là cơ bản chuyện không có thể làm được. Muốn truyền tống kia là nhất định phải đứng tại truyền tống trận bên trên mới được, nếu không truyền tống căn bản khó mà tiến hành. Mà nghịch truyền chi trận trực tiếp liền phá vỡ cái này cấm kỵ, trực tiếp chính là cách không truyền tống, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, chỉ là này trận một cái giá lớn thực tại là quá lớn. Thương Hồng Thâm một bên chỉ huy Tề Ngôn mấy người 5 người bố trí nghịch truyền chi trận, một bên mật thiết chú ý trước cửa thành hố sâu, đôi mắt bên trong có mắt trần có thể thấy lo lắng. Hắn sợ thời gian đuổi không được, khi nghịch truyền chi trận bố trí một nửa thời gian, trước cửa thành cái kia trong hố sâu, đột nhiên bạo phát ra xưa nay chưa từng có khí thế khủng bố. Cỗ khí thế này còn như thực chất, xông lên trời không, hình thành kim sắc khí trụ quán xuyên thiên khung, ở trong thiên địa hình thành một đạo kình thiên trụ, quý vi tráng quan. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.